Mượn thọ sinh hồn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị mẹ vừa đánh vừa mắng mà gọi dậy. Tôi mở mắt ra và thấy trời đã sáng choang. Sắp muộn cả học, mẹ tôi vẫn to tiếng. Đã gọi dậy mấy lần rồi, chỉ được cái miệng ư ư là giỏi. Chẳng thấy mày nhúc nhích cái người để thức nữa. Tôi bất giác nhớ lại, sợ hãi đến mức vội nhìn quanh. Thấy trong phòng ngoài tôi và mẹ ra thì không còn ai khác. Ga giường ẩm ướt hết cả. Cả đêm qua tôi ngủ mà đổ mồ hôi đầm đìa. Vậy chuyện xảy ra đêm qua là mơ à? Chỉ có vết thương trên đầu lưỡi là vẫn còn nhức nhối. Tê dần, mẹ tôi nhìn giường, cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi. Tối qua đã làm gì đấy? Tôi ngáp hết cái này đến cái khác. Đi ngủ thôi, còn có thể làm gì? 17. Ban ngày, khi tham gia lớp học chính quy ở trường, tôi có cảm giác như mình vừa uống vài viên thuốc ngủ vậy. Tôi ngủ gật tận 4-5 lần khi ngồi học, có lần còn suýt ngã xuống. Nhưng ngay khi tan trường, tôi ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, bởi vì tôi còn phải tới lớp học vẽ để gặp Tiểu Lôi. Tối nay tôi sẽ vẽ tranh chân dung và ký họa từ cuộc sống. Lão Tề sẽ đích thân đến giảng dạy cho lớp. Lão Tề còn chưa đầy 40 tuổi nhưng lại có khí chất của một họa sĩ lâu năm. Để tóc dài, nói về hội họa thì tràn đầy đam mê, rất thu hút. Trước khi bắt đầu vẽ, Lão Tề cầm lấy bút laser, nói về từng bản phác thảo từ thời phục hưng trên màn hình chiếu. Càng nói, ông càng hưng phấn, mặt đỏ bừng, nói với chúng tôi. Vậy điều quan trọng nhất trong hội họa là gì? Đó là cảm giác, là tình yêu. Nửa kia của các bạn chính là tác phẩm của bạn. Hãy vẽ bằng cả tình yêu. Nghe Lão Tề nói, bất giác nhìn về Tiểu Lôi ở bên cạnh. Tiểu Lôi cũng quay lại nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều cười. Người mẫu hôm nay là Vương Diễm. Vương Diễm là người mỹ nữ trong studio. Không ít chàng trai đều có ý với cô. Vừa nhìn thấy hôm nay cô ấy làm người mẫu thì những tĩnh vật trước mắt cũng trống không hết cả. Lão Tề bày một vài động tác trên đầu Vương Diễm để giải thích cấu trúc của đầu. Sau khi giảng xong, ông nhắc mọi người vẽ cảm giác chất liệu ở phần tóc của Vương Diễm. Cấu trúc đôi mắt to cũng như đường nét của mũi và cằm để nắm bắt được hình ảnh. Đặc điểm của mẫu vật, các chàng trai đều gật đầu như gà mổ thóc. Mắt không rời khỏi Vương Diễm một giây. Vương Diễm vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Suốt quá trình đều bày ra nụ cười kiêu ngạo. Trong giờ giải lao, 5 chàng trai đã chạy ra mua trà sữa cho cô. Vương Diễm nhìn tranh của từng người một như một vị nữ hoàng đang tuần quanh vương quốc của mình. Khi đến chỗ tôi, cô ấy dừng lại. Thành thật mà nói thì tôi vẽ chân dung khá giỏi, đặc biệt là vẽ phái nữ. Ở thời đại chưa có điện thoại thông minh, hình đại diện của tôi đã vẽ ra hiệu ứng filter đi trước thời đại. Vương Yến nhìn một lúc, có vẻ khá hài lòng, nhưng cô cảm thấy phần cằm có hơi nhiều thịt nên ngẩng mặt lên cho tôi xem. Kim Giác, mặt của tớ có nhiều thịt như vậy sao? Tôi thấy cô ấy đến quá gần nên đã nhanh chóng lùi lại. Không có, không có. Vậy sao cậu vẽ tớ thành ra như thế này? Vương Yến bĩu môi, nói là tức giận, nhưng lại giống như là làm nũng hơn. Cô ấy đặt một tay lên vai tôi nói, vẽ xong thì tặng tớ được không? Kim Giác ca ca, tớ đãi cậu trà sữa. Không cần, không cần, nói được nửa chừng, tôi cảm thấy bầu không khí bên cạnh có gì đó không ổn. Tiểu Lôi đang nhìn tôi. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tôi có hơi sợ hãi, nhưng sau đó tôi nhận ra người mà Tiểu Lôi đang nhìn không phải là tôi mà là Vương Diễm. Vương Diễm nhìn Tiểu Lôi và dường như đoán được mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy mỉm cười rồi quay về, tôi lại bắt đầu vẽ. Tôi cúi đầu không dám nói gì, nhưng tôi biết Tiểu Lôi đang nhìn mình. Có phải em sắp mất anh rồi không? Tiểu Lôi thì thầm. Tôi quay lại và nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Tiểu Lôi. nhanh chóng giải thích, không có, không có, chỉ nói vài câu thôi, một câu cũng không được. Được, tôi cúi đầu vẽ hai nét bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Diễm, lo Tiểu Lôi không vui nên cứ cắm đầu vẽ tiếp. Để tránh sự hiểu lầm của Tiểu Lôi, tôi nhanh chóng tăng cường kết cấu, không bỏ sót bất kỳ cấu trúc xương và cơ nào. Biến chân dung của một cô gái thành ra dáng vẻ chạm khắc bằng than của một bà cô. Tôi đến gặp Tiểu Lôi, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cứ vẽ đi vẽ lại bức tranh của mình. Cách chương